Cửa hàng hoa tươi của Tô Anh, Trọng Sinh, tác giả, Duy Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 48 tiểu hoa nhài, canh 2, chương 48 Tô Anh nói làm Tề Duyệt nghi hoặc mỉm cười. Nàng tựa hồ ở cẩn thận hồi ức, khó hiểu nói, chúng ta gặp qua, vị tiểu thư này chỉ sợ nhận sai người đi, ta mới về nước không mấy ngày đâu, Tô Anh oai oai đầu. Mày hơi hơi nhăn lại, nói, liền ở phía trước không lâu đi, cụ thể ta cũng không rõ ràng lắm, ngươi tới mua hoa hồng trắng, ngươi nói ngươi không thích hoa hồng trắng, chỉ là bởi vì nó hoa ngữ thực hảo cho nên mới thích nó. Đúng không, ngươi như vậy xinh đẹp, lại như vậy đặc biệt, chỉ cần gặp qua một mặt, liền rất khó làm người quên, Tề Duyệt nói, ta là mua quá rất nhiều hoa hồng trắng. Đến nỗi ở nơi nào mua quá, xác thật nhớ không rõ, Tô Anh liền cười, đối nga, ta tiệm hoa tươi vị trí xác thật tương đối thiên, không thế nào hảo tìm đi, lời này, Tề Duyệt ánh mắt khẽ nhúc nhích, tươi cười vẫn như cũ khéo léo, nguyên lai vị tiểu thư này là khai tiệm hoa tươi, khai cái cửa hàng bán hoa cũng không biết xấu hổ nói ra. Tô Anh ừ một tiếng, nửa điểm bất giác sỉ nhục. Chỉ là có chút khổ sở, chỉ tiếc không biết đắc tội người nào, bị người đánh tạp một hồi, hiện tại đều hủy hoại, ta nguyên muốn đi lấy chút hoa hồng trắng trở về, cũng chỉ có thể duyên sau, bất quá nếu ngươi còn cần nói, ta trở về lúc sau, có thể cho ngươi đặc biệt lưu một chậu, cùng ngắt lấy hoa nhi bất đồng, bồn hoa, nó có thể sống càng lâu. Cũng càng có thể truyền đạt tâm ý của ngươi a. Tề Duyệt không quá kiên nhẫn cùng Tô Anh tiếp tục. Nói, nàng tới mục đích, một là Khương Triết, nhị là muốn cho Tô Anh xem minh bạch, một cái bán hoa nữ cùng nàng hoàn toàn không thể so sánh. Tốt nhất biết khó mà lui. Hiện giờ nói nhiều như vậy làm cái gì? Nàng là hoàn toàn không muốn đem Tô Anh đương hồi sự nhi. Về điểm này hồ ly tinh bản lĩnh vẫn là ở nam nhân mặt chơi đi. Này liền không cần phiền toái, thế đạo nguy hiểm, Tô tiểu thư cẩn thận, Tô Anh mỉm cười, cảm ơn Tề tiểu thư nhắc nhở, ta nhất định cẩn thận, Tề Duyệt, ngoặc kép, vui sướng nghi hoặc nói, nguyên lai Tề tiểu thư nhận thức Tô Anh a, thật là xảo xảo, Tề Duyệt sắc mặt cứng đờ một cái chớp mắt, nói, ta cũng không ngốc, điểm này trong mắt vẫn là có, ai không biết a chết bên người có cái mỹ nữ kêu Tô Anh đâu. Nói vậy chính là trước mắt vị này đi. Tô Anh thật tin, nói, nga nga, nguyên lai là như thế này a. Tề tiểu thư hảo nhãn lực, Tề Duyệt biết nói thêm gì nữa liền phải bị vòng đi vào. Vui sướng kia cáo ra thật là một chút cơ hội đều không buông tha cho nàng hạ bộ. Nàng đặc biệt tự nhiên nói sang chuyện khác, nói lên khác tới, Tô Anh ngồi xuống, nói đến nơi đây, lúc sau liền không nàng sự tình gì. Không cần làm quá nhiều ngược lại đã vượt qua, nàng bỏ qua một bên đầu, cũng không nghĩ xem Khương Triết bộ dáng, tức giận đô đô gương mặt, cùng vừa rồi như vậy cười khanh khách hoàn toàn bất đồng. Vẫn là quá non nớt, trong chốc lát đều nhịn không nổi, vui sướng mơ u bàn tay đặt ở môi chỗ, trong mắt ý cười rõ ràng, Triệu Vũ nhẫn cười, hò nhẹ một tiếng, Tô Anh ngước mắt thấy hắn. Trừng mắt nhìn trừng mắt, Khương Triết vỗ vỗ Tô Anh phát đỉnh, Tô Anh cùng Tề Duyệt một phen đối thoại, tuy rằng cuối cùng kết quả không giải quyết được gì, nhưng mà ở đây mỗi một cái đều là nhân tinh, như thế nào có thể nghe không ra Tô Anh nói chính là thật sự. Huống chi Tề Duyệt thích hoa hồng trắng căn bản không phải bí mật. Liên hệ đến Khương Triết, nghĩ đến đây. Ánh mắt cùng nói chuyện với nhau chung đã là có xem kịch vui ý niệm ni Tề Duyệt cũng không để ý. Này một cái tiểu nhạc đệm, cứ việc nàng trong lòng đối Tô Anh đã cực kỳ bất mãn cùng phiền chán. Nàng trên mặt một chút không lộ, đối Khương Triết nói, A Triết, chúng ta hồi lâu không gặp, không bằng ngồi xuống uống một chén. Khương Triết thanh âm cùng người của hắn giống nhau, lạnh như băng. Không được, ngươi cùng ngươi bằng hữu uống đi, Tề Duyệt nói. Ngươi vẫn là giống như trước đây. Một chút không thay đổi. Thật là một chút mặt mũi đều không cho. Ngươi như vậy thực làm người thương tâm ân đi, Khương Triết biết rõ Tề Duyệt năng ngôn thiện biện. không nghĩ quá nhiều dây dưa, thậm chí liền lời nói đều không muốn nhiều lời một câu. Tề tiểu thư bằng hữu nói vậy đang đợi ngươi trở về. Chúng ta liền không nhiều lắm giữ lại, thế nhưng trực tiếp hạ lệnh trục khách. Nhậm Tề Duyệt tính tình lại hào giờ phút này cũng có chút banh không được. Nàng đáy mắt từng có một mặt bị thương, nhợt nhạt cười nói, vậy được rồi, có cơ hội chúng ta lại tụ đi. Đúng rồi, ngày hôm qua ta đi gặp Khương Gia Gia, hắn cùng ta nói gần nhất cũng không như thế nào nhìn thấy ngươi bóng người. Nghĩ đến là tưởng ngươi, Khương Gia Gia một người cũng rất cô đơn, có thời gian nói, cùng nhau trở về bồi bồi Gia Gia đi. Khương Chiết trong mắt lãnh bỗng nhiên biến thành lệ, hắn nheo nheo mắt, nói, Tề Duyệt, ngươi này đó thủ đoạn không cần chơi đến ta trước mặt tới ta. Chuyện của ta. Còn không tới phiên một ngoại nhân nhúng tay. Khí cái gì a? Ngươi biết ta không phải ý tứ này, tùy ngươi như thế nào. Chỉ cần không xuất hiện ở trước mặt ta, ta đều có thể coi như không biết. A Chiết, Tề Duyệt là thật không nghĩ tới. Làm trò nhiều người như vậy mặt, Khương Chiết sẽ như vậy lạc nàng mặt mũi. Nửa điểm tình cảm cũng không cho, vẫn là ở nàng nâng ra Khương lão gia từ lúc sau. Vui sướng pha trò, ai ra, này lại làm sao vậy? Tất cả mọi người đều là tới chơi, đồ cái vui vẻ sao? Tới tới tới, tiếp tục chơi mà chưa, ta này tay nghiện còn không có quá xong đâu. Triệu Vũ cười lạnh, có thể là nào đó nhân tâm quá lớn, tưởng thắng một cái thiên hạ cất vào trong lòng ngực, tâm đại cũng không có gì không tốt, chỉ là muốn xem nàng có hay không bổn sự này, Khương Chiết cùng vui sướng. Triệu Vũ mấy người nói chuyện đều cực có phân lượng, liền tính không có hoàn toàn tiếp nhận gia tộc, nhưng là quyền lợi không nhỏ. Tề Duyệt bị này ba người chèn ép, rốt cuộc là rơi xuống hạ phong, nàng có thể cảm giác được những cái đó nguyên bản thực phủng nàng người. Giờ phút này xem nàng đều là vui sướng khi người gặp họa. Ngược lại Tô Anh, cùng bọn họ ngồi chung một bàn, bị phủng thành cái tiểu công chúa. Bất quá này lại có thể như thế nào? Ly nam nhân, nàng chung quy là khối bùn lầy. Khoảnh khắc, Tề Duyệt cười nói, một khi đã như vậy, ta liền trước không quấy rầy. Các ngươi chơi, ngày khác có thời gian chúng ta lại tụ, nàng xoay người rời đi. Tô Anh nhìn nàng bóng dáng, mím môi, Khương Chiết giơ tay, muốn đi vỗ vỗ Tô Anh đầu, lại bị nàng nghiêng đầu tránh thoát, Khương Chiết nhíu mày. Tô Anh mỉm cười nói, lão sư giáo đến hảo, học sinh này phản ứng thực nhanh đi. Khương Chiết nhìn nàng, thực hảo, Tô Anh đơn thuần nói, cảm ơn, sao Tề Duyệt mang đến nhạc đệm cũng không có liên tục thời gian rất lâu. Tô Anh nhìn thấy Tề Duyệt sao, phát hiện liền tính là 3 năm trước đây Tề Duyệt, này ẩn nhẫn cùng ngụy trang công phu cũng là lợi hại. Bất quá vẫn là kém chút. Nàng cảm xúc xa không bằng 3 năm sau như vậy khống chế tự nhiên. Đối mặt Khương Chiết đám người lời nói lạnh nhạt, vẫn là sẽ sinh khí cùng không cam lòng. Bởi vậy, sự tình liền hảo chơi nhiều, lại đánh mấy cục mặt trước. Tô Anh bị kia ba người đậu đến không có tính tình. Cuối cùng này một ván nàng một người liền điểm tam gia. Hoàn toàn hỏng mất, nàng ôm đầu muốn khóc, ta muốn đi chuyển cái vận. Trốn cũng dường như chạy, cùng con thỏ dường như thoán đến bay nhanh, vui sướng chất vấn, các ngươi như thế nào có thể kia hư? Triệu Vũ sâu kín, ngươi chính là cái thứ nhất hồ bài đi, vui sướng nói. Ta đi rồi vậy ngươi không biết làm một tay. Triệu Vũ, biên 7 điều, cuối cùng một chương, Khương Chiết nhưng thật ra lạnh lùng. Hắn ngã xuống Tô Anh bài, tưởng nói tiểu hoa nhài như vậy ngoan. Vận may như thế nào có thể kém như vậy? Ai ngờ vừa thấy, na, nàng tự sơ soạng, lại đánh, a, phốc ha ha ha, vui sướng cười đến bụng đau. Triệu Vũ khóe miệng trù trù, thật sự là ngây ngốc, các ngươi cũng không cho nhìn điểm nhi. Vui sướng của trách Tô Anh phía sau vây xem quần chúng. Tiểu lữ ai ra hai tiếng, các ngươi vài vị đại lão đánh bài, chúng ta nào dám ra tiếng a? Hơn nữa, chúng ta cũng thật sự hừ hừ hừ nhắc nhở đã nửa ngày. Chính là Tô Anh tỷ tỷ nghe không hiểu, một cái không thế nào biết chơi cùng ba cái có thể đem ngươi trong tay bài tính đến rõ ràng ngươi. Chơi mặt trước, kia thật là thực tuyệt vọng thực tuyệt vọng. Sao Tô Anh lại ở toilet gặp phải Lý Vân Khê? Nàng vẫn là giống như trước đây xinh đẹp. Nghe nói tân tiếp một cái đại hình võ hiệp kịch, muốn vội vàng tiến tổ. Nếu Tô Anh ký ức không sai, nàng chính là từ này bộ phim truyền hình bá ra lúc sau bắt đầu hỏa lên. Nàng hỏi đến khách khí, nghe nói ngươi bị thương, có khỏe không? Tô Anh gật đầu nói, không có việc gì, đã hảo đến không sai biệt lắm mà đi. Lý Vân Khê gật gật đầu, nói, Tề tiểu thư đối bốn thiếu thực chấp nhất, bốn thiếu như vậy nhìn chúng ngươi, nàng sẽ bắt ngươi hết giận, cũng không kỳ quái, có một lần khó tránh khỏi không có lần thứ hai. Ngươi vẫn là tiểu tâm đi, Lý Vân Khê thiện ý nhắc nhở làm Tô Anh ngoài ý muốn. Cũng thực cảm tạ, cảm ơn, ta minh bạch, ngươi phim mới cũng cố lên nga. Lý Vân Khê cũng mỉm cười, ân, nàng nhìn Tô Anh rời đi bóng dáng, nghĩ đến ở bài trên bàn, kia ba người liên thủ đùa với Tô Anh chơi khi bộ dáng. Vì nói nàng không nên để ý, rốt cuộc là nhịn không được có điểm ghen ghét cùng hâm mộ. Vui sướng là tiếu diện hồ ly, cùng ai đều có thể nói thượng nói mấy câu, trước một mặt còn cùng ngươi xưng huynh gọi đệ, cũng có thể tại hạ một cái chớp mắt trở tay chính là một đao. Hắn là thật sự không hảo tiếp cận nam nhân, nàng tới gần hắn, cũng là dùng thật dài thời gian, hắn tuy rằng sủng nịch nàng, cho nàng các loại tài nguyên tiền tài, lại sẽ không đối nàng cười đến như vậy vui vẻ. Mà Triệu Vũ càng không cần phải nói, hắn người nọ lương bạc mà tuyệt tình, mới mẻ cảm chưa bao giờ sẽ liên tục lâu lắm, so vui sướng chỉ có hơn chứ không cái monster so sánh với dưới. Vẫn luôn chuyên nhất một cái khẩu vị Khương Chiết liền tốt hơn nhiều rồi. Cứ việc hắn cao cao tại thượng, vạn phần lạnh nhạt, Tô Anh tỉ tỉ, Tô Anh ra toilet, liền thấy một cái bộ dáng ngoan ngoãn nữ hài đã đi tới. Kia nữ hài vừa rồi còn cùng bọn họ cùng nhau ở bên trong chơi. Tựa hồ là tiểu lữ bạn gái. Ngươi tìm ta có việc. Không có không có, ta chính là băng nhân mang cái lời nói, kia nữ hài nói. Chính là Tề tiểu thư a, nàng nói nàng muốn gặp ngươi. Liền ở bên kia, nàng chỉ vào hành lang kia đầu. Liền ở bảy hào phòng, nàng nói nàng ở đằng kia chờ ngươi, Tô Anh nghi hoặc nói. Nàng tìm ta có việc, này ta không rõ lắm, hình như là về bốn thiếu cùng bốn thiếu sự tình trong nhà. Chính ngươi đi xem đi, ngoặc kép, nhưng ta không quá muốn đi, đi thôi, Tề tiểu thư người thực tốt, nàng sẽ không thương tổn ngươi, nếu ngươi lo lắng nói, ta bồi ngươi nha, Tô Anh thực nghiêm túc suy nghĩ một chút, nói, vậy được rồi, ta đã biết, nữ hài thấy thuyết phục Tô Anh. Vui sướng chạy ra, tác giả có lời muốn nói. Canh hai kéo ngao ngao. Hết chương.